Án mạng dưới đáy hồ, tập 2. Trên sàn nhảy, Lizzie trông giống như đang ở trong mơ khi cô ta uốn éo trước người là. Cô cảm thấy được rằng anh ta đang bị kích động khi cô ấn hai vú và hông vào anh ta. Cô với tay lên sờ vào cằm anh ta. Có một ánh nhìn buồn rầu trong đôi mắt ấy cho Lizzie một khát vọng như cũng người mẹ muốn xoa dịu nỗi đau của anh ta. Có lẽ đó không phải là một ý hay. Anh chàng này có vẻ suy tư và đang lo ra. Có lẽ đó là điều John để ý. Cô ta cần thêm thông tin. Chúng ta ra ngoài đi, cô thì thầm, để có chút không khí cho thoáng chứ. John nhìn bọn họ đi rồi quay về phía Paul và Julia. Thêm một chầu nữa không? Anh nói và mỉm cười dù đôi mắt đỏ ngầu. Darlene, Darlene đâu? Darlene đến đây. Bây giờ đã muộn lắm rồi đây, Paul nói. Đúng đó, Julia nói thêm. Ngày mai tôi phải đến phòng mạch, có một ca lấy tủy răng. Các bạn muốn bỏ tôi ở lại đây uống một mình phải vậy không? Chúng tôi sẽ không bao giờ làm như thế, Paul nói. Tôi chỉ... Đừng lo cho Lizzie, cô ấy sẽ tự bảo trọng. Không phải chúng tôi lo cho Lizzie đâu John, Julia nói. Cái gì? Lo cho tôi chắc. Tôi không sao, tôi chỉ muốn uống thêm một ly nữa, John nói. Tôi cũng sẽ đi toilet nữa, gọi thêm rượu đi. Tôi thật sự cần, rồi chúng ta sẽ đi, được chứ? Cánh cửa sau của nhà hàng đà điểu mở và Lizzie bước ra. Cô nắm cà vạt của người lạ, kéo lê anh ta phía sau mình. Ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng họ, cô xà vào lòng anh và ngước đầu lên. Họ bắt đầu hôn nhau say sưa. Người họ nóng lên khi lưỡi anh đầy miệng cô. Nín thở, Lizzie nhoài nhanh ra khỏi người anh ta và tựa vào một hàng rào trắng bằng gỗ. Anh có xe không? Lizzie hỏi. Không nói không rằng, anh ta dẫn cô đến một chiếc xe hàng đầu của Lexus, màu trắng, bảng số New York. Anh ta rút ra chiếc remote control và bấm một nút. Chiếc xe kêu bíp bíp và anh ta mở cửa sau phía bên tài xế. Cô leo lên trước, cảm nhận được những cái ghế da mềm mại dưới tay mình. Khi cô tụt qua để tạo khoảng trống, vâng, cô nghĩ, anh chàng này có tiền đây. Ngay sau khi lên xe, anh ta lại bấm nút remote control và cánh cửa đóng lại. Tại sao anh lại đóng cửa? Cô hỏi. Chỉ để đề phòng thôi. Thế nữa kìa, Lizzie nói, sao trước đây em chưa bao giờ thấy anh? Anh chỉ đi ngang qua đây thôi. Đi ngang qua đây để đến đâu? Chúng ta định làm gì ở đây? Định chơi trò 20 câu hỏi à? Lizzie trả lời bằng cách để tay lên miệng người lạ, rồi cưỡi lên anh ta, chụp lấy chiếc áo sơ mi của anh ta và lột cà vạt ra. Anh ta xé toàn áo Lizzie và mỗi tay nắm lấy một vú cô. Khi anh ta tuột xuống để ngậm vào đầu vú, thì đột nhiên một luồng sáng hình nón tràn ngập cả xe. Anh ta có vẻ choáng váng khi Lizzie ôm lấy đầu của anh ta và hôn, đẩy lưỡi cô vào miệng anh, trong khi ánh sáng cứ chập chờn lên xuống cơ thể của họ. Mặc dù anh ta cảm thấy phấn khích hơn, nhưng ánh đèn vẫn làm bất an. Anh ta buông Lizzie ra và quay về hướng có ánh đèn. Cái gì thế này? Bình tĩnh đi, Lizzie nói. Cô vuốt thẳng nếp áo để che cho chính bản thân mình. Khi cô rời khỏi anh và di chuyển về phía bên kia của chiếc ghế, người lạ nhìn quanh bối rối. Có ai ở ngoài đó? Anh ta nói. Chỉ có ông xã tôi thôi. Cái gì thế? Là một vụ trấn lột hả? Ánh sáng đó là cái gì thế? Anh ấy đang quay video. Video à? Đúng rồi, thỏa thuận đấy. Chúng tôi sẽ giúp anh khỏi rắc rối với vợ anh. Cô biết vợ tôi à? Chúng tôi sẽ bán quần băng cho anh với giá, để xem, 50.000 đô. Nếu anh không muốn mua cuộn băng, anh đang âu yếm tôi, chúng tôi sẽ gửi nó tốc hành qua đêm đến cho vợ anh. Chúng tôi đã có bạn số xe của anh, đó là tất cả những gì tôi cần. Bạn tôi ở ban quản lý xe và anh ấy sẽ cho tôi địa chỉ của anh ngay. Người lạ nhìn Lizzie một lát, rồi một nụ cười từ từ nở trên gương mặt anh ta. Có gì mà buồn cười? Cuộc đời. Anh ta đáp. Cuộc đời thật buồn cười. Lizzie. Đó là John. Anh ta gõ nhẹ vào cửa xe. Trong đó mọi việc ổn cả chứ? Mọi thứ ổn. Lizzie nói, thế anh muốn làm chuyện đó cách nào đây? Làm chuyện gì? Người lạ hỏi. Đưa cho tụi tôi 50.000. Này, cô biết đó, thật buồn cười. Xem cô có cái gì ở đây. Anh ta vừa nói vừa chụp cái bóp của Lizzie. Anh làm cái gì thế? À, cô có một người bạn ở ban quản lý xe để tìm ra tôi là ai. Tôi cũng đang muốn biết mình đang mắc mưu với ai đây. Đưa cái đó cho tôi. Cô nói và giật, nhưng anh ta đã chợt mất trước. Và khi cô giật lại được, chiếc bóp rơi xuống, mở bung ra và những thứ chứa trong đó tuôn ra khắp nơi trên ghế ngồi. Cả hai nhìn xuống cùng một lúc và thấy khẩu súng ngắn màu bạc nằm giữa những thỏi son bằng kim loại. Cái lược chải tóc, phấn và chìa khóa. Người lạ vội chụp ngay khẩu súng trước cô ta. John thoi ầm ầm vào xe. Lizzie, em không sao chứ? John, hắn lấy cái súng của em rồi. Lizzie la lên. Ra khỏi đó đi Lizzie. John hét lên. Cô tìm cánh cửa gần nhất, nhưng nó vẫn còn khóa. Cửa khóa rồi. Cô quay sang người lạ đang chĩa súng vào cô. Được, anh thắng rồi. John, em làm hỏng rồi, đưa cồn băng cho anh ta đi. Không, anh sẽ không đưa cho đến lúc em ra khỏi xe. Người lạ xem xét khẩu súng lục nhỏ. Thưa ông, chúng tôi không biết mình đang làm cái gì đây nữa. Chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng tuyệt vọng. Có một ngôi nhà sắp bị ngân hàng xiết nợ và bọn cá mập cho vay nợ thì vây quanh. Chúng tôi có một đứa con trai 5 tuổi, nó phải mặc quần áo khính của bọn trẻ con hàng xóm để đi học, bởi vì chúng tôi không sắm nổi quần áo cho nó. Chúng tôi sợ hãi và hành động điên rồ, có bao giờ ông quá sợ hãi, không biết phải làm gì, vì thế làm những chuyện thật ngốc nghếch chưa? Tôi phía khẩu súng, người lạ, ngước lên và nhìn cô ta chầm chầm. Thế tại sao chúng ta không quên tất cả mọi chuyện đi? Ông để cho tôi ra, còn ông xã tôi sẽ đưa cho ông cuộn băng video. Và bọn tôi chỉ việc tiếp tục sống cuộc sống khốn khổ của mình. Người lạ đáp lời bằng cách đẩy cái cần giữa hai ghế trước. Cái ghế tài xế nghiêng về phía sau, cho phép người lạ có đủ chỗ để leo lên ghế trước, phía sau tay lái. Anh ta lại ấn vào cần, những cái ghế ngồi phía sau lại trở về vị trí ngay ngắn. Ông đang làm gì thế? Lizzie, chuyện gì xảy ra vậy? John hét lên khi anh đột nhiên nghe tiếng động cơ nổ. John, cứu em! Chiếc xe lão đảo ra khỏi chỗ đầu xe, ném Lizzie về phía trước, tán vào đai ghế khách bằng trước. Hai bánh trước chạy xoay xoay vào bãi sỏi vì người lạ sang số. Nhưng trước khi hai bánh xe bám được vào đất, John đã kịp lao lên mui xe. Dừng xe lại! John hét lên. Người lạ nhấn ga và chiếc xe chạy nhanh ra khỏi chỗ đậu xe. và John đang bám chặt để khỏi chết. Khi chiếc xe trên đường cao tốc, người lạ rẽ trái thật ngặt và thắng gấp, John bay qua bên trái, rớt xuống một bờ cỏ. Người lạ lại nhấn bàn đạp ga làm các bánh xe lảo đảo dưới đường cao tốc. John! Lizzie hét lên qua cửa sổ phía sau. Phải mất một lúc John mới thở được, và cũng phải mất một lúc trời đất mới hết quay cuồng quanh anh. Cuối cùng anh lấy lại điều bộ rồi ngồi lên. Lizzie! Anh ta chỉ kịp thấy cái đèn sau của chiếc xe khi nó biến mất sau một khúc quẹo khoảng nửa dặm dưới đường. John Lê mình đứng dậy và chạy về phía một chiếc xe Jeep Wrangler màu đen. Anh chùi vào sau tay lái và đút chìa khóa vào máy. Anh đến đây cưng à, anh đến đây. Anh lùi xe ra khỏi chỗ đậu và tiến thẳng về phía chiếc xe trắng. Từ trong quán, Julia đang tự hỏi chuyện gì xảy ra với John lâu thế, thì cô bất ngờ nhìn ra cửa sổ vừa đúng lúc John đang chạy như bay trên chiếc xe Jeep. Nhanh lên! Julia nói, có chuyện xảy ra rồi. Mình không thể đi mà không trả tiền. Anh thanh toán tiền, còn em sẽ đón anh ở đằng trước bằng chiếc Buick. Nhanh nhanh lên đó! John đã đi khỏi mà không có Lizzie đi cùng. Có chuyện đã xảy ra với họ và họ cần chúng ta. Julia đợi trên chiếc xe đang nổ máy thì Paul lên xe. Cô nhấn ga và tiến về hướng mà cô thấy John chạy. Em có biết chúng ta đang đi đâu không? Paul vừa hỏi vừa cài lại khóa dây an toàn. Không, Julia nói. Nhưng em biết rằng nếu em gặp rắc rối, Lizzie sẽ cố gắng giúp em. Paul chỉ nhìn vợ và lắc đầu. Lizzie nhìn ra cửa, cô không thấy gì cả ngoài cây cối và thỉnh thoảng những ánh đèn từ một căn nhà nào đó nổi bật lên từ đằng xa. Họ đang ở trên một con đường có hai làn xe, chạy về một nơi nào đó phía bắc Lakeside. Lizzie thoáng rùng mình sợ hãi chạy dọc cột sống. Rõ ràng là anh ta không đưa cô đến đồn cảnh sát, nhưng bỗng dưng cô lóe lên ý nghĩ có lẽ việc đi tù thì còn hay hơn. Chúng ta đi đâu vậy? Người lạ không đáp. Họ đã đi xa khỏi thành phố. Trên một con đường lẻ ở thôn quê, thình lình anh ta thắng lại và đậu lại cạnh một con đường khác chỉ có một làn xe. Người lạ nhìn quanh khu vực để tìm những dấu hiệu đi đường nào đó, rồi anh ta nhún vai và rẽ vào con đường hẹp. Họ tiếp tục chạy xe trong im lặng cho tới khi đến một ngọn đồi nhỏ bên sườn đồi. Bên kia có một cái hồ trải dài dưới ánh trăng. Người lạ đậu xe và tắt máy. Lizzie nhìn ra khoảng nước đen. Hơ, tôi thật khâm phục, Lizzie nói. Không có nhiều người biết về cái hồ bí ẩn này đâu nhé. Hồ bí ẩn à? Nó có tên như vậy sao? À, đó là chúng tôi gọi thế. Tôi nghe nói rằng ngày xưa người ta thường thuê những căn nhà trên hồ. Nhưng khoảng 20 năm trước, quận này đã mua cái hồ. Họ rào chắn không cho dân chúng đến và biến nó thành một cái hồ chứa nước. Điều đó không ngăn được một vài người trong chúng tôi lẻn ra đó cởi quần áo bơi. Anh ta ngồi im lặng, nhìn chăm chăm ra khoảng nước, rồi quay ra phía sau, chĩa khẩu súng vào cô ta. Nó thay đổi nhiều quá. Nơi này ư? Năm tôi lên 10, bố tôi mua được căn nhà, đó là căn nhà mùa hè của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng nó ở đằng kia, chỗ bờ hồ xa đó. Có một cái cầu ao nhỏ và một con thuyền nhỏ bên ngoài có gắn động cơ. Có một con đường dốc chạy xuống cầu ao và tôi thường nghĩ rằng xe của chúng tôi sẽ chạy luôn xuống hồ. Con đường thật dốc. Tôi sống cả mùa hè trong căn nhà đó, hầu như chỉ với mẹ tôi. Bà tôi gần như không bao giờ làm chuyện này vì ông phải làm việc. Mẹ tôi từ chối không muốn sống thêm một mùa hè chỉ có một mình. Vì thế bà suối ông bán căn nhà. Ông có định giết tôi không? Câu hỏi dường như kéo người lạ ra khỏi cơn mơ. Anh ta nhìn khẩu súng rồi nhìn Lizzie. Dường như có gì đó thay đổi trong mắt anh ta. Giá mà Lizzie biết được anh ta đang nghĩ gì. Đây, Anh ta nói và đưa khẩu súng cho cô, bắn súng hướng ra trước. Anh gạt tôi à? Nào, cầm lấy. Đầu tiên cô ngần ngại, nhưng khi Lizzie với qua chạm vào phần thép lạnh ngắt của bắn súng, thì cô chụp lấy nó. Cô để vuột ngón trỏ qua chỗ vòng bào và xuyên qua cò súng. Anh ta giữ nòng súng và nhìn ngón tay đặt lên cò. Lizzie bắt đầu kéo khẩu súng về phía mình, nhưng anh ta chưa sẵn sàng buông ra. Anh ta vẫn còn kẹp chặt nòng súng, thì Lizzie giật mạnh và khẩu súng phát nổ. Viên đạn vút xuyên qua bàn tay người lạ, bắn trúng vào thái dương bên trái. Viên đạn đẩy anh ta ra phía sau, chạm vào tay lái, rồi hất ra phía trước giữa hai cái ghế và trên áo của Lizzie. Cô ta nhìn xuống, máu từ đầu và tay người đàn ông chảy ra lên láng. Máu cũng vấy lên áo cô ta và bên trong chiếc xe. Ôi giời ơi! Lizzie hét lên, cô với xuống lay lay người đàn ông, nhưng anh ta không nhúc nhích. Bên ngoài, trên con đường lẻ có hai làn xe, John đang xem xét dấu bánh xe thì nghe tiếng súng nổ. Lizzie, anh nhảy lùi lại và vọt lên chiếc xe Jeep chạy thẳng xuống con đường hẹp, theo hướng súng nổ. Nào, dậy đi! Lizzie vang vỉ, nhưng người lạ vẫn nằm đó, máu trên đầu anh ta vẫn chảy ròng ròng trên đùi Lizzie. Ôi Chúa ơi, tôi đã làm gì thế này? Hai cái đèn trước qua đám cây cối phản chiếu chiếc xe hơi màu trắng khi John dừng lại, ra khỏi xe và chạy tới chỗ chiếc Lexus. Lizzie, em có sao không? Anh ta thử mở nhưng cửa xe vẫn khóa. Lizzie, mở cửa ra. Cánh cửa, cái remote. Cô bắt đầu thở hổn hển và nhận ra rằng cô vẫn còn đang cầm khẩu súng. Một làn khói nhạt từ chỗ nắp xe bay lên. Lizzie, cánh cửa. John nài xin. Cô nhìn lên sàn và với tay dưới bàn ghế trước, nhưng không tìm thấy cái remote để mở cửa. Ồ không, cô nghĩ cô đang mắc kẹt ở đây với một người đàn ông đã chết do cô giết. Chuyện này từ đâu ra thế này? Cô đẩy cơ thể người đàn ông tới trước, rồi sờ soạng dưới sàn xe và trên băng ghế sau. Ồ, nó kia rồi, nằm chen phía sau mặt ghế và đai ghế. Cô lôi nó ra và bắt đầu bấm các nút cho tới khi khóa cửa bật ra. John kéo cửa sau mở. Lạy Chúa, Lizzie, chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ là một tai nạn, súng nổ. John nhìn người lạ, rồi nhìn quanh hồ chứa. Anh nhìn vào trong ghế xe, thấy người lạ chảy máu lên láng trên lớp da bọc màu trắng. Ôi, anh ta, chuyện gì thế? Em không biết, anh ta trả lại em khẩu súng và ngay lúc đó nó nổ. Anh ta trả lại cho em khẩu súng? Em biết. Nghe có vẻ điên rồ. Anh, em không có ý bắn anh ta. Anh phải tin em. Anh tin tất cả mọi điều em nói, Lizzie à? Đó là một tai nạn. Chắc chắn rồi. Chuyện này phải hiểu như thế nào? Anh đã ra hiệu cho em dừng lại. Cái gì? Anh biết chuyện gì sắp xảy ra chứ? Chúng ta không nên làm như vậy. John nói. Anh ta thật là tuyệt. Bây giờ thì hắn đã chết. Tuyệt thế nào? Dù sao đi nữa, hắn là ai vậy? Lizzie mở ngăn để găng tay, sờ bên trong và lôi ra một phong bì màu vàng dày cộm. Cô ta mở phong bì và nhìn vào bên trong. John, anh sẽ không tin được đâu. John quay qua phía Lizzie và thấy cô đang cầm một phong bì để mở. Trong đó là một tập tiền dày. Cô rút ra một tập tiền dày khoảng nửa inch và lấy ra tờ 100 đô. Cô nhanh chóng xòe mớ tiền còn lại ra. Toàn là giấy 50 và 100, phải có đến 25 và cũng có thể là 30 ngàn đô ở đây. Bỏ vào lại đi. Anh không thích cả. Bỏ lại đi. Cái gì? Thế có tên cớm nào đấy sẽ lấy mất? Cô nghĩ ai mà mang theo nhiều tiền mặt như vậy? Ai? Lizzie hỏi. John liếc về phía sau nhìn người lạ, chờ có một vật làm anh chú ý. Anh ta nhìn bàn tay trái của người đàn ông kỹ hơn, rồi nâng bàn tay của người đàn ông lên cho Lizzie xem một chiếc nhẫn vàng nạm hộp xoàn và hồng ngọc đeo ở ngón út. Lizzie, em đã giết một tên mafia rồi. Lizzie nhìn xuống người lạ. Anh ta chẳng có vẻ gì là người Ý cả. Không phải tất cả bọn mafia đều là người Ý đâu. Bọn chúng không phải là người Ý ư? Robert Duvall, chồng bố già, có phải là người Ý không? Không, hắn là người Ireland. Bertie Siegel là người Do Thái. Lizzie nhìn gần hơn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Cô ta giật mạnh nó ra, nhưng đến chỗ khớp ngón tay nó bị kẹt lại. Lizzie, em làm gì thế? Phớt lờ lời chồng, cô thò tay vào bóp, mở dây kéo một ngăn bóp, lấy ra một chai keo diệt tinh trùng ngừa thai. Cô tháo nắp và bôi vô tội vạ lên ngón tay của người đàn ông, xong cô vặn và chiếc nhẫn tuột ra khỏi ngón tay. Giúp chúng ta khỏi nợ, nhớ không? Lizzie nói. Shh. John nói. Gì thế? Anh nghĩ rằng anh có nghe tiếng xe. Họ nhìn lui xuyên qua khu rừng và thấy những ánh đèn pha đang tiến lại gần. Phải, có ai đó gọi cảnh sát rồi. Ôi, chúng ta không gặp may rồi, Lizzie nói. Nhưng lúc ấy họ thấy chiếc Buick lái vào chỗ đất trống và dừng lại cạnh chiếc xe Jeep. Lizzie nhét cái phong bì và chiếc nhẫn vào trong bóp của cô. Cô hít sâu vào và bước ra khỏi chiếc xe trắng. Julia! Cô kêu và chạy lại phía bạn. Làm sao mà cách cậu tìm được bọn tớ? John hỏi. Chúng tôi bắt đầu gặp chỗ dầu rò rỉ trên chiếc xe Jeep của các bạn. Paul nói, các bạn nên mang đến tôi sửa cho. Chúng tôi chỉ việc đi theo những vết đèn lấp lánh trên đường cao tốc. Rồi chúng tôi thấy men đèn pha từ trên đường, Julia nói, và chúng tôi nghĩ ra được các bạn đang ở đâu. Chuyện này là do thằng cha định bắt cóc tôi. Bắt cóc? Cậu có đùa không đấy? Chồng tớ sống nói đùa lắm sao? Lizzie, cậu bị chảy máu rồi. Julia nói và bước lại gần hơn để xem xét những vệt đỏ trên ngực và vai Lizzie. À, đó không phải là máu của tôi. Julia nhìn lên. Đó là một tai nạn, Julia. Chỉ là khẩu súng nó nổ. Cái gì? Ngay lúc đó Paul quay lại và nhìn qua cửa sổ xe, thấy cơ thể đầy máu của người lạ trên chỗ ngồi của tài xế. Paul lùi xa, cúi người xuống, nôn hết thịt gà và sườn ra. Julia nhìn từ Lizzie sang chiếc xe, rồi quay trở lại chỗ Lizzie và John. Anh ta trên xe hả? Lizzie gật đầu rồi mở cửa trước để Julia nhìn vào trong. Đầu người lạ, dính đầy máu, anh ta nằm bất động. Cậu có chắc là anh ta chết rồi không? Cứ tự nhiên, Lizzie nói. Julia len vào bên trong xe. Điều cô chú ý đầu tiên là máu, máu vấy bẩn và xịt lên theo kiểu Noel, đủ các sắc thái đỏ trên nền da màu trắng. Gương mặt bên trái của người đàn ông phủ một lớp mỏng máu dường như xuất phát phía trên đường chân tóc. Ta hít sâu và vào trong xe, đẩy cơ thể người đàn ông qua một bên để cô có chỗ ngồi vào mép của cái ghế rộng. Rồi cô với xuống sàn và tìm thấy cái cổ tay. Cô ấn mấy đầu ngón tay mình vào mạch của người đàn ông và chờ động tĩnh. Một sự rung động tinh tế cũng cho thấy rằng tim đập và sự sống. Không có gì cả. Cô để ý đến ngón áp út của anh ta phủ một chất gì giống như kẹo lấp lánh. Cô cầm đưa lên mũi ngửi, kẹo ngừa thai. Cô hạ bàn tay anh ta xuống, ngồi khom lưng và nhìn cổ người đàn ông. Cổ anh ta cũng dính đầy máu. Cô ấn ngón tay xuống chỗ mà cô cho là động mạch chủ. Lại cũng chẳng thấy gì. Chùi máu trên tay, cô lui ra khỏi xe và đứng lên. Tớ không tìm thấy mạch, Julia nói. Chúng ta nên đưa anh ta đến bệnh viện. Nếu anh ta chết rồi thì bệnh viện có ích gì? Lizzie nói. Thế thì chúng ta gọi cảnh sát. Tớ không có giấy phép sử dụng súng. Thế nữa ư? Thế nên chúng ta gọi cảnh sát thì tớ phải đi tù. Cậu đã bắn một người bắt cóc cậu, Julia nói. Như thế, gọi là tự vệ. Nếu họ không tin tớ thì sao? Không có ai là nhân chứng cả. Chỉ có lời của tớ là chống lại anh ta, còn anh ta thì đã chết rồi. Thêm nữa, phải có hẳn tá người ở quán bar thấy tớ nhảy với anh ta. Cậu có biết rằng chỉ cần ai đó nói tớ dụ anh ta ra đây để giết anh ta, thì lời buộc tội sẽ là giết người có dự tính chứ? Sẽ có một phiên tòa, và thậm chí nếu tớ được tha bổng, thì tất cả mọi người cũng đối xử với tớ như là tớ là kẻ có tội. Tớ cần cậu, Julia. Dĩ nhiên, bất cứ điều gì cậu cần, mắt Lizzie đầy lệ. Tớ không thể đi tù được, tớ có một đứa con phải nuôi, con của tớ mất. Cậu sẽ không đi tù, thế thì cậu phải giúp tớ. Bọn tớ sẽ tìm cho cậu một luật sư giỏi nhất nước. Không, Lizzie la lên. Cậu không nghe tớ gì cả, không thể ra tòa được. Thế cậu muốn bọn tớ làm gì? Julia nói, cảm thấy rải rứt giữa việc muốn giúp bạn mình và người đàn ông hoặc chết hoặc đang hấp hối trên chiếc xe trắng. Giúp tớ đẩy chiếc xe hắn xuống hồ. Cậu đùa đúng không? Trong đời chưa bao giờ tớ nghiêm túc hơn lúc này. Lizzie, cậu bị sốc rồi, sợ hãi quá. Tớ tưởng cậu là bạn tớ. Tớ là bạn cậu, Lizzie, vì thế tớ không để cho cậu làm như vậy. Lizzie hít sâu vào, cô ta nhìn John rồi nhìn Julia. Các bạn sẽ không giúp tôi đúng không? Lizzie nói. Lizzie, cậu nghĩ không đúng. Anh ta cố bắt cóc cậu, cậu bắn anh ta, không bồi thẩm đoàn nào kết tội cậu vì điều đó đâu. Tớ mong mình có thể tin được cậu, tự mong thế. Nhưng nhìn kìa, anh ta đã chết. Tớ không muốn giết anh ta, nhưng tớ đã giết. Đó là một tai nạn, nhưng tớ bắn anh ta với một khẩu súng không có giấy phép. Bây giờ nếu cậu bảo đảm với tớ, tớ muốn nói là hoàn toàn bảo đảm rằng tớ sẽ không đi tù vì cái chết tình cờ và đầy nghi ngại đó do một khẩu súng không có giấy phép, thì tớ sẽ nói đồng ý. Nhưng cậu không thể nói, cậu biết rõ chuyện đó. Vì thế xin vui lòng, tớ van cậu, cậu là bạn tốt nhất của tớ, cậu giúp tớ đi làm ơn đi Julia, Paul. Paul nhìn vợ. Tôi nghĩ rằng tôi lại sắp ói đây. Anh cúi xuống, ói hết ra những gì còn lại trong bao tử. Phải có một cách tốt hơn, Julia nói. Tớ đang nghe đây. Julia thở dài. Lizzie, tớ xin lỗi những việc đã xảy ra, tớ thực sự xin lỗi, nhưng nếu chúng ta không mang cái xác này nộp cho cảnh sát, thì tất cả chúng ta sẽ đi tù. Không, nếu ngoài chúng ta không có ai biết. Đúng thế đó, Julia nói. Làm sao cậu chắc là không có ai biết? Nếu có ai nhìn từ cửa sổ hoặc từ chỗ nào đó thì sao? Ngoại trừ chúng ta, cậu có thấy ai khác không? Tớ không để cậu làm chuyện đó, tớ xin lỗi. Không, tớ mới là người xin lỗi. Lizzie nói và thò vào bóp, lấy khẩu súng ra chĩa vào đầu mình. Lizzie! John hét lên. Chúa, em làm cái gì thế? John, em không muốn làm theo cách này, nhưng mọi người không cho em lựa chọn. Nếu em đi tù, họ sẽ bắt mất con trai của em không muốn sống nữa. Thế nên chỉ còn cách đó. Julia cảm thấy lẫn lộn một cảm giác giận dữ muốn giúp đỡ kẻ khác đang trào lên trong cô. Nhưng cô không nhúc nhích. Nếu họ từ chối, có thực sự sẽ bắn chính mình không? Lúc này cô không chắc, có một tia nhìn xa lạ trong mắt Lizzie. Nào, mọi người, John nói, đừng bỏ rơi chúng tôi ở đây. Các bạn là những người bạn đích thực mà chúng tôi có được. Thằng đó định bắt cóc vợ tôi, các bạn biết đó. Tôi sẽ làm điều này cho các bạn nếu có bất cứ chuyện gì tương tự như vậy xảy ra với Julia. Đừng để tai nạn khủng khiếp này phá hủy mọi thứ mà chúng ta có được. Chúng ta là những người bạn tốt nhất. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta có một thử thách nào đó xuất hiện, chúng ta sẽ có mặt vì nhau. Nào anh bạn, tôi tin là thử thách đó đã tới. Lizzie nhìn chầm chầm Julia, và Julia cũng nhìn thẳng cô ta trở lại. Cô nghĩ cô có thể thấy được điều gì đó ám muội đằng sau đôi mắt của Lizzie, nhưng cô không chắc. Lúc ấy tựa như mây mù đã tan đi, Lizzie hạ súng xuống và cất vào bóp. Rồi cô ta đi đến phía sau chiếc xe trắng, hai bàn tay lên thùng sau xe. John mở cánh cửa phía bên tài xế, trả chiếc xe về số không. Rồi anh ta đứng về một bên sẵn sàng để đẩy. Lizzie nhìn qua Julia và Paul. Mẹ kiếp nó! Paul nói lúc anh đi qua và gặp Lizzie ở sau xe. Anh để hai bàn tay lên thùng xe. Khi ấy cả hai người nhìn Julia. Cô cảm thấy như trời đất quay cuồng chung quanh, và bằng cách nào đó cô trở nên cách biệt với hiện thực của cuộc sống hàng ngày. Điều này không xảy ra, điều này không thể xảy ra, không thể xảy ra với cô. Không phải với Julia Ann Stanton ở Lakeside thuộc Connecticut, người phụ tá nha sĩ giỏi nhất quận Fairfield. Chỉ là cô không làm những công việc đại loại như vậy, nó đi ngược lại từng thớ thịt của cơ thể cô. Dù cho người đàn ông đó đã làm bất cứ điều gì đáng được cư xử tốt hơn như thế này, điều này không đúng, không thể làm chuyện này được. Đó là giải pháp duy nhất, Lizzie nói. Tớ sẽ chết trước khi đi tù. Chịu thua, Julia cúi đầu xuống rồi ngước lên nhìn chồng, mắt đầy lệ. Ba nào? Lizzie nói, cô ta nhìn thẳng Julia. Một, hai, ba. Lizzie, Paul và John đẩy cùng một lực, và trong một lát chiếc xe nặng nề đó không có vẻ gì là nhúc nhích cả. Nhưng rồi nó cũng bắt đầu di chuyển, làm sỏi kêu lào xạo dưới những chiếc bánh xe có niềng sắt dày. Julia vẫn dán mắt vào Lizzie khi chiếc xe tiến tới. Cả ba tiếp tục đẩy, chiếc xe to bắt đầu tăng tốc độ và cuối cùng nó lảo đảo lao xuống hồ, làm bắn nước khoảng 20 dặm một giờ. Mặt trước của nó lao xuống tạo thành những gợn sóng lăng tăng rồi nhẹ nhàng nổi trên mặt nước. Từ một đầu bờ, Julia theo dõi, chiếc xe trông như một con cá voi trắng khổng lồ khi nó từ từ bị cuốn đi. Nó không chìm, Paul nói, ta nên mở cửa ra, John nói. Dưới sức nặng của chính nó, chiếc xe cũng từ từ chìm xuống lòng hồ đen thẳm. Họ im lặng nhìn cho đến khi chiếc xe chìm hẳn dưới mặt nước. Lizzie đi lại phía chiếc xe Jeep. Cô nhìn dấu vết trên mặt sỏi, lấy vài nhánh cây làm bằng phẳng lớp sỏi để không trông giống như đã có một chiếc xe chạy xuống dưới hồ. Vứt nhánh cây đi, cô ta quay sang phía Julia. Julia chỉ biết mím môi thật chặt, sợ rằng bất cứ điều gì mình nói có thể sẽ làm cho mọi việc tệ thêm. Lizzie quay lại và đi bộ về phía chiếc xe Jeep. John đi qua chỗ Paul và chìa tay ra. Cảm ơn bạn. Paul bắt tay anh ta và nhìn Julia. Cô mới vừa quay đi về phía chiếc Buick. Cô ngồi vào phía sau tay lái và chờ chồng. Khi Lizzie đi ngang qua cô thì John chặn cô ta lại. Đợi đã nào, anh ta nói. Ta đi thôi. John và Lizzie ngồi vào chiếc xe Jeep và lái xuống con đường hẹp. Julia ngồi trên chiếc Buick và nhìn trừng trừng ra hồ. Paul mở cánh cửa dành cho khách và ngồi vào bên cạnh cô. Cực kỳ khó tin, Paul nói. Julia cúi đầu chết lặng, không bật ra nổi một tiếng nức nở đang nghẹn ở đáy họng cô. Cô nhìn vào kính chiếu hậu và thấy đèn sau của chiếc xe Jeep mờ dần khi nó lao vào trong màn đêm. Cô nhìn cho tới khi những chiếc đèn pha chỉ còn là những chấm nhỏ tí và cuối cùng biến mất. Julia quay sang cửa sổ đối diện cạnh cô và nhìn trừng trừng vào hình ảnh phản chiếu của một kẻ lạ. Một cái rùng mình lan qua vai Julia khi cô nhận ra kẻ lạ đó chính là mình. Cô rồ máy và lùi ra khỏi hồ nước, rồi quay xe ra đằng sau và đi theo con lộ tắt qua đám cây cối. Một làn sương mù dày đặc từ ngoài eo biển di chuyển vào sâu trong nội địa. Vì thế Julia và Paul phải mất lâu hơn thường lệ để về được tới nhà. Khoảng 1 giờ sáng, cuối cùng Julia cũng lái chiếc Buick chạy vào con đường trắng nhựa và đậu ở nhà xe liền với căn nhà trệt có vách làm bằng nhựa vinyl màu trắng của họ. Căn nhà có 3 phòng ngủ xây cách đây 37 năm, là một nhánh gồm những gia đình gần giống nhau trong một khu của từng lớp lao động ở Lakeside. Nó là một điển hình của một ngôi nhà khởi nghiệp, nghĩa là bù đắp cho những phẩm chất kém của nó là giá rẻ và có tính cách tạm thời. Julia và Paul đã nghĩ thế khi họ dọn đến đây 4 năm trước. Giá cả phù hợp và nó có một cửa sổ lồi ra ở phòng khách, ra một cây liễu rủ rất bề thế ở sân trước. Mãi nhiều tháng sau khi họ dọn tới, Julia mới nhận ra rằng cây liễu rủ mà cô yêu thích sẽ là nguồn an ủi chóng vánh bởi sự cằn cỗi của nó vào mùa đông kéo dài hơn những chiếc lá mùa hè phơi phới. Không ai nói với ai một lời từ khi rời hồ 30 phút trước. Một mùi ói mửa kinh tởm vây lấy Paul. Anh đang nhìn xuống xem cái gì còn sót lại từ lúc anh nôn ọe trên một chiếc giày của mình. Julia tắt máy và đèn pha. Cô ngồi sau tay lái, nhìn trừng trừng về phía trước. Những ngón tay bấu chặt tay lái đến nỗi làm lòng bàn tay cô tê cứng. Paul mở cửa và quay sang Julia. Cưng à, em vào không? Julia nhìn ra cái sân sâu rộng, 1/3 mẫu của họ, cái sân tận cùng bằng một đường ranh không rõ ràng với nhà hàng xóm. Dưới ánh trăng, những cái sân sâu nổi rõ những bãi cỏ xanh dài, ghế xích đu và nhà chơi của trẻ em. Chính lúc đó Julia mới nhận ra rằng sân sâu của cô là cái duy nhất không có những bộ xích đu. Ngay lập tức mắt cô đầy lệ, mắt cô mờ đi. Trong đầu đầy những hình ảnh của tất cả những lần họ cố gắng có con, những mũi kim tiêm thuốc chữa vô sinh đâm vào mông cô, việc lấy nhiệt độ và canh giờ thế nào cho đúng. Julia, Paul nói. Julia buông tay lái và chùi nước mắt. Em khóc. Ôi cưng à, đừng lo lắng nữa, sẽ không sao đâu. Chỉ là chúng ta phải bỏ lại sau lưng cả đêm nay thế thôi. Julia lắc đầu mở cửa và ra khỏi xe. Cô hít sâu vào, mở cửa sâu và chậm chạp leo ra khỏi xe. Cô lại hít một hơi sâu, mở khóa cửa sâu và bước vào nhà ngang qua phòng giặt, sát bên nhà bếp thiết kế theo kiểu bếp dưới tàu và khu phòng ăn. Julia bật đèn lên và tì vào chậu rửa. Ngay lúc Paul bước vào, cô ngước lên. Em sợ quá Paul, em vẫn nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát. Cô với tay lên lấy chiếc điện thoại treo trên tường, nhưng Paul đã chặn tay lên ống nghe, không cho cô nhấc nó lên. Đợi đã nào, em định nói gì? Em không biết, em chỉ biết mình phải nói một điều gì đó. Chúng ta có thể nói về chuyện đó không? Có gì để nói? Chúng ta giúp ném một cái xác xuống hồ. Đó là một tai nạn, Paul nói. Đúng, và chúng ta phải thuật lại tai nạn đó. Điều chúng ta đã làm là sai rồi. Em cảm thấy buồn nôn về chuyện đó. Anh cũng vậy, Paul nói. Nhưng bây giờ nói cho cảnh sát nghe thì có lợi gì chứ? Có lẽ em sẽ ngủ ngon hơn nhiều khi em biết mình đã làm đúng. Em xem vấn đề là ở đó. Điều gì là đúng chứ? Nói cho cảnh sát biết. Không cần thiết. Con tàu đã rời sân ga rồi. Khi mà chúng ta giúp đẩy cái xe xuống nước, chúng ta là những kẻ tòng phạm cưng à. Dấu vân tay của chúng ta ở khắp xe. Nếu bây giờ đến cảnh sát thì tất cả chúng ta sẽ dính vào những rắc rối nhảm nhí. Em có muốn đi tù vì đã giúp bạn mình che giấu một cái chết bất ngờ không? Em không biết, Julia nói. Em chỉ không thể tin nổi chúng ta đã làm điều đó. Trời ơi. Cái gì? Julia nhìn xuống cổ tay mình. Cái đồng hồ của em nó biến mất rồi. Julia lao vào phòng ngủ kiểm tra bàn phấn, nơi duy nhất cô để nó khi không có trên cổ tay cô. Cô mở đèn lên và đến ngay trong cái tủ formica lớn, món đồ gỗ duy nhất trong phòng không phải là đồ rẻ tiền. Có một ít tiền lẻ, một chiếc máy thu thanh dư ra của nhà và chìa khóa xe, một hộp đựng nữ trang nhưng không có đồng hồ. Cô vội vàng xem xét chậu rửa trong phòng tắm. Nó không ở đây. Nó sẽ xuất hiện, Paul nói. Em biết tối nay em có đeo nó mà, Julia nói, lao trở lại chiếc Buick. Paul ở lại trong phòng ngủ, ở đó anh có thể nghe tiếng mở cửa, xe, rồi tiếng đóng sầm lại sau mấy phút. Chúa ơi! Anh lẩm bẩm với chính mình. Mình sẽ mua cho cô ấy một cái đồng hồ khác. Đã hết tập 2, xin mời các bạn đón nghe tập 3.